Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1382, Ngọc Đường biến. Sau khi nói xong, lập tức liền đứng lên, ta cùng ngươi trở về. Thượng quan Linh Tú không có cái gì hỏi, thẳng mở miệng nói, ta cũng muốn nãi nãi. Được, vậy chúng ta nói đi là đi. Đến Vân Dương giờ này ngày này tu vi, giữa lưỡng giới trở ngại đã lại không phải là không thể vượt qua lạch trời. Chỉ cần tìm tới lưỡng giới tương đối tiếp cận lân cận chỗ, lui tới lưỡng giới, trùng hợp chính là dạng này địa điểm, Vân Dương rất là biết, thần cốt kia chi địa, chính là loại này địa điểm. Vân Dương an bài một chút, chợt liền cùng Thượng quan Linh Tú phá vỡ không gian. Rời đi Cửu Tôn Điện, mà ở đầu này đường về bên trên, Vân Dương vẫn luôn đang tự hỏi một vấn đề. Dựa theo tu vi của ta đẳng cấp, nếu là ta muốn lui tới lưỡng giới, tấn thăng đến thánh quân cảnh giới thời điểm liền có thể làm đến. Nhưng vì sao một mực không có thành hàng, biến thành hành động đâu? Đại khái là, nói chung ta sợ nhất, cũng không phải là liều mạng tranh đấu. Cũng không phải hẳn phải chết nguy cơ. Ta sợ nhất là cái kia xúc cảnh sinh tình. Mây mù ở bên người ung dung mà qua. Vân Dương một đường tiến lên. Thần sắc giữa mê võng mang theo thương cảm. Ta lúc nào mới có thể phục sinh các ngươi. Cùng các ngươi đoàn tụ. Đã lâu này Vân Tiêu Giao lúc này chính ngồi một mình ở Tiêu Giao Vương Phủ trong hậu viện. Ngay tại lúc trước Vân Dương đồng dạng tĩnh toạc tại cây mai dưới. Trong lương đình, trước người một tấm bàn trà, một bình rõ ràng trà, một sợi đàn hương, thần sắc lạnh nhạt, không vui không buồn. Vân Tiêu Giao hiện tại cơ bản không có việc gì liền sẽ ngồi ở chỗ này. Hào hứng tới hoặc là sẽ còn thu được hai cái thức nhắm. Chính mình tự rót tự uống một phen. Mãi cho đến nửa đêm, lại hoặc là từ nửa đêm mãi cho đến thiên minh, làm đương kim thiên huyền đại lục đệ nhất cao thủ. Việc này đã rất ít có thể có chuyện gì đáng giá đặt ở trên tâm hắn. Tự nhiên cũng liền không cần giống như trước mệt nhọc, càng thêm không cần đông chạy tây đỉnh, bốn chỗ bôn ba, thống nhất thiên hạ, tĩnh bình tứ hải ngọc đường đế quốc chính vào tu dưỡng sinh tức giai đoạn. Ngoại trừ phương Bắc Thảo Nguyên còn hơi có bất ổn, mới thu về đế quốc bản đồ các nơi ngẫu nhiên còn có chút lẻ tẻ dư nghiệt bên ngoài. Cơ bản cũng đã là tứ hải thái bình, trời yên biển lặng, là cho nên trong mấy năm này, Vân Tiêu Giao là thật rất ít đi ra. Hết lần này tới lần khác hắn nếu không thích giao tế, cũng không thích náo nhiệt, càng chán ghét bị ngoại nhân quấy rầy. Vui vẻ duy nhất làm sự tình, nói chung cũng chính là an tĩnh ngồi trong nhà mình, ngồi ở chỗ này, mặc cho bên ngoài phong vân biến ảo, nhất là gần nhất Vân Tiêu Giao nửa năm này đến nay. Dứt khoát ngay cả một chuyến cửa phủ đều không có đi ra, ngay cả hoàng cung đều đã rất lâu không có đi qua. Cho dù là hoàng đế bệ hạ ngẫu nhiên có đôi khi tới dò xét nhìn, Vân Tiêu Giao cũng là nói mấy câu đằng sau liền bắt đầu trầm mặc. Một mực trầm mặc đến hoàng đế tự động rời đi. Loại tình huống này, đại khái là từ khi hơn năm trước đó, Vân Tiêu Giao cùng hoàng đế có một lần xung đột đằng sau. Hoàng đế lại đến, Vân Tiêu Giao trực tiếp cự tuyệt gặp nhau, như là liên tục, dần già, hoàng đế bệ hạ dứt khoát không tới. Trong triều chính người, nói chung cũng chỉ có Thu Kiếm Hàn các loại lão soái. Ngẫu nhiên tới bồi tiếp Vân Tiêu Giao lẳng lặng mà ngồi một hồi. Nhưng cũng là khó mà tìm tới chuyện gì có thể nói. Ngồi tạm cũng liền rời đi. Từ biệt thời điểm chắc chắn sẽ thêm một câu thở dài. Ở một bên hầu hạ lão Mai, trong lòng đồng dạng đang thở dài. Nếu nói thế này hiểu rõ nhất Vân Tiêu Giao Vân Vương gia. Không ai qua được vị này lão ca. Hắn thờ ơ lạnh nhạt Vương gia tự rót tự uống. Thần sắc xa xăm, không nói một câu, chỉ vì hắn biết, nói cái gì đều nói lời vô dụng. Vương gia đang tưởng niệm nhi tử, thế nhưng là không ai có thể để vương gia nhìn thấy đã đi thế giới khác nhi tử. Cho nên hắn cái gì cũng không nói, cũng chỉ lặng yên chờ đợi. Dù sao, hiện tại Thiên Huyền Đại Lục cục diện bế tắc này, cũng không biết lúc nào có thể đánh phá. Lại nói từ khi Vân Dương Hạo uy diệu thế, rời đi Thiên Huyền Đại Lục đằng sau, đăng lâm thượng giới không lâu, Ngọc Đường Đế Quốc Hoàng Đế liền lập xuống Hoàng Thái Tôn Ngọc Càn Khôn là chữ quân. Bất quá một hai trong năm, hắn liền không ngừng mà trao quyền cho cấp dưới quyền lực cho Hoàng Thái Tôn. Về sau dứt khoát chính là Hoàng Thái Tôn Giám Quốc. Hoàng đế bệ hạ bản nhân đã không thế nào quản sự tình. Nhìn ra được, vị này bận rộn cả đời đế vương, lớn tuổi, muốn nghỉ ngơi, nếu không có Ngọc Càn Khôn niên kỷ còn quá trẻ con. Trực tiếp thoái vị là Thái Thượng Hoàng đều không phải là chuyện hiếm lạ. Ngay tại lúc này, phong ba lại nổi lên, dân gian cũng không biết tại sao liền đột ngột bốc lên tới một cái cửu tôn thần giáo. Ngọc Đường cửu tôn nổi tiếng thiên hạ, Ngọc Đường Vân Tôn càng là thế này thần thoại, cùng còn sống thần linh không khác, mà giáo phái này liền mượn tên Vân Tôn, lấy Vân Tôn là thần giáo cao nhất tinh thần tín ngưỡng. Trắng trợn phát triển giáo đồ, vẻn vẹn tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian bên trong, đã đem Ngọc Đường Đế Quốc bản đồ bao trùm, tùy theo mà đến. Dần dần sinh sôi ra một loại tuyệt không là Ngọc Đường Đế Quốc thượng tầng chỗ vui mừng thuyết pháp. Hoàng quyền thần thụ, không có thần, liền không có hoàng tộc. Vân Tôn Đại Nhân chính là thần, Cửu Tôn Đại Nhân chính là thần. Mà Ngọc Đường Đế Quốc, đúng là có Vân Tôn Đại Nhân tận hết sức lực giúp đỡ, mới có thể thành to lớn nghiệp. Bởi vậy đạt được một loại lý luận, thần quyền lớn hơn hoàng quyền. Cỗ này luận điệu bởi vì cửu tôn cứu thế hộ thế vệ thế rất nhiều sự tích mà cấp tốc ăn sâu vào tâm. Tính, thần quyền cùng hoàng quyền chi tranh, dần dần kéo ra màn che. Muốn nói cửu tôn tại Ngọc Đường Đế Quốc, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều có tuyệt cao uy nghiêm. Cái này không thể nghi ngờ. Cái này nguyên bản cũng là Ngọc Đường Đế Quốc gặp tứ phương vây công càng có thể sừng sững không ngã căn bản nguyên nhân chỗ. Điểm này, bất kỳ người nào cũng không thể gạt bỏ. Nhưng là, cửu tôn sáng lập mới bắt đầu. Nhất là cửu tôn thủ tôn thổ tôn. Trực tiếp chính là người ta Ngọc Đường Đế Quốc đại hoàng tử. Bốn tôn thủy tôn là thổ tôn vợ. Đương kim Ngọc Đường Đế Quốc chữ quân càng là bọn hắn huyết mạch duy nhất. Còn có Vân Dương, đó cũng là Ngọc Đường Đế Quốc vương gia Vân Tiêu Giao con trai độc nhất. Là cho nên hoàn toàn có thể nói, cửu tôn thành lập dự tính ban đầu, chính là vì Ngọc Đường Đế Quốc bán mạng. Coi như nói không dễ nghe, nhưng sự thật chính là như vậy. Về sau biến cố nhiều hơn, một khi cửu tôn tận yên, chỉ có Vân Tôn độc lưu, lấy sức một mình chống lên lung lay sắp đổ Ngọc Đường Đế Quốc. Nhưng Vân Dương không tiếc vốn liếng, liều lĩnh giúp đỡ, ngoại trừ ái quốc chi tâm, ban sơ dự tính ban đầu bên ngoài, cũng có tương đối lớn trình độ cửu tôn tình nghĩa quan hệ. Lại duy chỉ có không có cái gì thần quyền mà nói. Mặc dù cuối cùng đăng lâm thượng giới Vân Dương, đối với Thiên Huyền Đại Lục mà nói, đã là nhân gian thần thoại, nhưng trở lên đủ loại, nói ra không ai tin a, hoặc là nói tuyệt đại đa số người không nguyện ý tin tưởng. Mọi người càng muốn tin tưởng, cửu tôn đại nhân chính là thần linh, chính là vì cứu vớt thương sinh, tĩnh bình thiên huyền mà lâm, không phải dừng giới hạn trong một nhà một họ. Dù sao lúc này mới phù hợp đại chúng tâm nguyện, làm Ngọc Đường Đế Quốc thậm chí toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất cao thủ Vân Tiêu Giao. Vô luận về công về tư, trực tiếp gián tiếp người trong cuộc, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai trượng kiếm thiên hạ tìm kiếm vị này cửu tôn giáo giáo chủ. Nhưng không ngờ. cho dù Vân Tiêu Dao như thế nào tìm kiếm, lại vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Cho dù Vân Tiêu Dao khởi động phía quan phương thế lực tư nhân bằng hữu, như vậy nhiều thế lực tham gia, vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì, tốn công vô ích, ngược lại làm nổi bật lên cái này cửu tôn giáo thần bí trình độ. Đã đi đến một cái đáng sợ đẳng cấp, loại tình huống này, để Vân Tiêu Dao cũng vì đó kinh ngạc. Ở trong đó, tất nhiên có ma, theo quân quyền thần thụ đầu ngọn gió càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàng quyền không cam lòng cô đơn, tự nhiên muốn phấn khởi chống lại, mà phản công chuyện thứ nhất là được, đem toàn bộ đại lục phạm vi bên trong, tất cả cửu tôn miếu vũ đều phá hủy, tiến tới phát ra chiếu thư, cửu tôn vì dân vì nước công tích không thể nghi ngờ. Nhưng bọn hắn theo hầu tất cả đều là Ngọc Đường Hoàng nhà sở thuộc, chẳng qua là trải qua huấn luyện đặc thù, có được một chút vượt qua người bình thường năng lực, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hoàng gia thần thuộc, cũng không phải là người nào ở giữa thần thoại, thần linh tại thế. Mà quyết định này, cái này thông cáo xuất hiện, để ngay tại trượng kiếm tìm kiếm diệt cửu tôn giáo Hạ Lạc Vân Tiêu Dao giận tím mặt, trực tiếp kết thúc hành động. Hắn đêm tối hồi kinh, trong đêm gặp mặt hoàng đế. Nhưng hoàng đế đối với chuyện này tận biểu bất đắc dĩ. Tình thế diễn biến như vậy, không thể nào để cho cửu tôn giáo đem tình thế tùy ý phóng đại. Nếu không sẽ chỉ nuôi hổ gây họa. Dù sao dựa theo dưới mắt trạng thái, chỉ sợ không ra mấy năm, cửu tôn giáo liền có thể quét sạch toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đó, liền không chừng ai nói được rồi. Hoàng gia lại há có thể ngồi chờ chết. Đương nhiên muốn tích cực phản ứng động tác, mà đem cửu tôn sự tích phong tồn, miếu thờ thoái thác, sau đó hoàng gia tại toàn bộ đại lục phạm vi bên trong chế tạo dư luận, dẫn đạo dân chúng trung quân ái quốc, chính là trước mắt hữu hiệu nhất thủ đoạn ứng đối, cũng là nhất là hiệu quả nhanh chóng biện pháp. Nhưng Vân Tiêu Dao đối với cái này cách làm kiên quyết không đồng ý. Đêm hôm ấy, hai người huynh đệ tan rã trong không vui, hoàng gia động tác còn tại đều đâu vào đấy bố trí. Phá hủy miếu thờ, giải dư luận, cửu tôn vẻn vẹn thế là hoàng gia gia tướng ngôn luận thuyết pháp. Trong lúc nhất thời xôn xao, cửu tôn giáo đối với hoàng thất nói vậy mặc dù đang cật lực chống lại, nhưng coi như nó như thế nào thần bí, cuối cùng vừa mới cao hứng không lâu, ngay cả bộc lộ cũng không tính, mất đi lập luận căn bản đằng sau. Bất quá giống nhau vụn cát, giống như giang hồ thế lực, gì có thể so sánh từng chiếm được một quốc gia máy móc lực lượng. Tình thế một chút suy yếu, dần dần không có thành tựu. Mắt thấy tình thế tốt đẹp, hoàng gia lập tức đẩy ra một bản truyện ký thoại bản, gọi là Cửu Tôn Truyền Kỳ. Ở trong đó ghi chép cửu tôn bọn người ngay từ đầu bị hoàng gia bí mật tuyển bạt cố sự. Trong đó gian khổ huấn luyện, tầng tầng sàng chọn, từ ban đầu hơn 1.000 người đào thải trong đó tuyệt đại bộ phận, cũng chỉ lưu lại 9 cái huấn luyện có thành tựu, lại đằng sau dĩ nhiên chính là bắt đầu tiếp nhận hoàng thất chỉ lệnh, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngàn dặm gấp rút tiếp viện chiến trường, lật đổ nghiêng nguy chiến cuộc, đủ loại nhiệm vụ cơ bản đều là thật sự phát sinh qua chuyện cũ. Tất cả mọi người lần cảm giác nghe nhiều nên thuộc, những chuyện cũ này, quả nhiên là cửu tôn trước kia tạo dựng chi công huân. Tất cả đều chân thực, không còn hoa trương giả bộ, mà cái gọi là con đường trưởng thành, tuy thuộc phỏng đoán, nhưng cũng tại hiện thực chênh lệch không xa. Nhưng mà lại bởi vì nhiều một cái hoàng gia chủ tính chung, an bài nhiệm vụ, chỉ huy tác chiến, lại làm cho cửu tôn lập trường phi biến, tính chất cực khác, theo cửu tôn truyền kỳ, tại cả nước phạm vi bên trong trắng trợn truyền bá. Cửu tôn vốn có uy danh không khỏi thật to trượt xuống. Rất nhiều người đều sinh ra một phần bản thân nhận biết minh ngộ. Thì ra là thế. cửu tôn bất quá là chịu hoàng gia sai xử. Chân chính lợi hại hay là Ngọc Đường hoàng thất, cửu tôn tác dụng cố nhiên lớn lao, nhưng nói cho cùng cũng bất quá quốc gia phương diện áp dụng một cái tạo thần vận động mà thôi. Ngọc Đường cử quốc chi lực, đem cửu tôn tạo thành thần minh, hiện tại cho hấp thụ ánh sáng việc này, cũng bất quá cũng là bởi vì cửu tôn giáo xuất hiện. Ý đồ mượn nhờ những này anh hùng sự tích, nhiễu loạn dân tâm, tiến tới nguy hại an toàn quốc gia. Phía quan phương là sách vạn toàn, lúc này mới đem sự thật đem ra công khai. Cũng bởi vậy để dân chúng biết, cái gọi là cửu tôn hộ thế, thậm chí thứ nhất cắt hành động, đều là bị lãnh đạo, đều lệ thuộc tại bình thường phạm trù bên trong. Nói cho cùng, cũng chỉ là quốc gia quân nhân tại bình thường chấp hành nhiệm vụ. Chỉ thế thôi, mà tình thế diễn biến đến trình độ này, cửu tôn công tích vĩ đại, thình lình bị xóa sạch chín thành còn nhiều. Cửu tôn, không còn là nhân gian thần thoại, thậm chí ngay cả anh hùng mà nói cũng dần dần dừng. Càng thâm nhập lòng người chính là cơ quan quốc gia. Đến tận đây, cửu tôn giáo tình thế xem như bị triệt để áp chế xuống dưới. Nhưng mà, bái tế cửu tôn người nhưng cũng càng ngày càng ít. Bất quá là mấy cái cỗ máy chiến tranh mà thôi. Kỳ thật cùng ngươi ta một dạng, đều là trong quân tướng sĩ, không quá phận công khác biệt thôi. Loại này ngôn luận, càng ngày càng nhiều. Xem chuyện cũ, cửu tôn năm đó tham dự có chút chiến tranh, rõ ràng chính là cố ý đi chế. Không phải như vậy gì có thể hiện ra kỳ lực xoay chuyển tình thế anh hùng thần minh vĩ lực. Đáng thương rất nhiều chết vì tai nạn tướng sĩ. Bọn hắn lúc đầu không đáng chết. Nhất tướng công thành vạn cốt khô a. Ai, năm đó trận chiến kia, cửu tôn nếu là đi sớm một bước, lão phu huynh đệ không cần chết, lão phu cũng không cần tàn tật. Nguyên lai đây mới là chân tướng. Đây mới là chân tướng. Hướng gió chuyển biến càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cửu tôn chậm rãi từ toàn dân sùng kính, thần linh giống như tồn tại, thế mà bắt đầu hướng về thối đường cái phương hướng chuyển hóa. Tiếng mắng dần dần vang lên. Thời điểm ban sơ, tiếng mắng sẽ còn bị người trách cứ, nhưng về sau, cũng không biết chuyện gì xảy ra, mắng người càng ngày càng nhiều. Dân chúng tâm lý kỳ thật rất kỳ quái. Khi một người bị người khác phụng làm anh hùng, mỗi ngày nghe bọn hắn truyền thuyết, cho dù là không biết, cho dù là không tiếp xúc qua, nhưng là ta cũng khen hắn, sùng kính hắn, sùng bái hắn, người khác ở trước mặt ta mắng hắn một câu cũng không được. Nhưng là nếu là người khác đều đang mắng người này, như vậy cho dù ta không rõ, không biết, chưa quen thuộc, không biết, không rõ ràng người kia hết thảy, nhưng cũng không ảnh hưởng ta cũng đi theo mắng hắn. Ta mặc dù cái gì cũng không biết, nhưng ta mắng lên lại có thể làm cho tất cả mọi người ta cảm giác biết tất cả nội tình đồng dạng. Từ từ, cửu tôn xấu, vân tôn nhất là thối. Dù sao hắn là cửu tôn bên trong người cuối cùng, chỉ có còn sống người. Càng nhiều phán đoán, càng nhiều ác ý, đương nhiên muốn liên lạc với đến trên người hắn. Kết quả là, ước chừng tại 1,5 năm trước đó, đứng sừng sững trên thiên đường quảng trường vân tôn pho tượng, cũng là toàn bộ kinh thành còn sót lại cuối cùng một tôn vân tôn pho tượng, bị quân đội bảo hộ nghiêm mật cuối cùng một pho tượng, lại cũng bù không được giống như thủy triều phẫn nộ dân chúng, đem vân tôn pho tượng đạp đổ. Tiểu nhân hèn hạ này lại dám gạt chúng ta nhiều năm như vậy. Chính là hắn, vì sáng lập một mình hắn thần thoại, khiến cho đến vô số người vô tội uổng mạng. Đạp đổ, đạp đổ, nhất định phải đạp đổ. Cũng không biết tại sao, giống như thủy triều dân chúng cực kỳ tràn vào quảng trường, mang theo chùy, cây gậy, lưỡi búa, vô số người điên đồng dạng, đem cái này cao mấy chục trượng vân tôn pho tượng một chút xíu đập mất. Cuối cùng ầm vang sụp đổ, Sau đó dân chúng tức giận đem cái này sụp đổ pho tượng nện đến vỡ nát. Ngày đó, Vân Tiêu Giao, Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm, Phương Kình Thiên, Thượng Quan Lão Phu Nhân các loại, tất cả đều võ trang đầy đủ chạy tới hiện trường. Nếu là muốn ngăn cản, muốn xuất thủ, cái này mấy chục vạn người chỉ sợ đều sẽ bị Vân Tiêu Giao chém giết ở chỗ này. Nhưng ở nhìn thấy những cái kia không hiểu giống như điên cuồng dân chúng chi dây lát. Nhất hẳn là, nhất có lý do xuất thủ Vân Tiêu Giao ngược lại không có động thủ. Hắn chỉ là dùng lãnh điện đồng dạng ánh mắt, đảo qua Thu Kiếm Hàn. Thu Kiếm Hàn tóc trắng rền vang, ảm ngoạm lắc đầu. Vân Tiêu Giao lại nhìn Phương Kình Thiên cùng Lãnh Đao Ngâm. Hai người hổ thẹn lắc đầu, cúi đầu. Cuối cùng nhìn về phía Thượng Quan Lão Phu Nhân. Lão Phu Nhân hừ lạnh một tiếng, quay người mà đi. Cuối cùng của cuối cùng, Vân Tiêu Giao đem băng lãnh ánh mắt nhìn về hướng Hoàng Thành bên kia. Hắn thờ ơ lạnh nhạt lấy dân chúng tràn vào đến, nhìn xem người hữu tâm cổ động, hô khẩu hiệu, tiến tới là mấy vạn dân chúng xôi trào, điên cuồng, giận mắng, nhìn con mình pho tượng bị nện đến đinh đinh đương đương vang. Nhìn xem trên pho tượng mảnh đá bay tán loạn, nhìn xem pho tượng cuối cùng lấy một loại không thể làm gì tư thế, không có hình tượng chút nào ngã nhào xuống đất. Cái kia kịch liệt trùng kích, khiến cho đến toàn bộ đại địa đều run rẩy. Từ đầu đến cuối, Vân Tiêu Giao một câu cũng không có nói. Cho dù là nhìn thấy nhi tử pho tượng bị nện đến vỡ vụn, hắn cũng bất quá chỉ là cắn răng, nhắm mắt lại, sau đó quay người rời đi, toàn thân khí tức băng hàn. Phương Kình Thiên bọn người vốn muốn cùng hắn trò chuyện thương nghị một chút, nhưng là Vân Tiêu Giao một bộ tránh xa người ngàn dặm thái độ, trực tiếp không để ý mà đi, thần sắc hờ hững, dấu bé ta còn sống, ai, ghế sofa cái gì còn chưa tính, mấu chốt là trong nhà có thật nhiều rơi xuống đất tủ, bên trong là chăn mền đệm giường, kêu mấy cái chiến hữu quét dọn hai ngày, mặt ngoài dấu hiệu khôi phục, nhưng vấn đề là mấy ngày nay liên tục trời mưa. Phơi chăn mền đều không có chỗ phơi. Tối hôm qua 11:30 thê tử về đến nhà. Cuối cùng vẫn là sáng nay sáng sớm bị phát hiện. Thật sự là một lời khó nói hết. Dưới lầu cũng tìm tới. Nói nhà ta rỉ nước. Nhà bọn hắn trần nhà cũng lọt. Sâu đỉnh đoán chừng muốn phế. Ai nhà mẹ của ta ơi. Dấu lớn hôm nay tiếp nhận một ngày lửa giận. Dù sao ta liền hi hi cười. Mặc kệ nói ta cái gì, ta đều là cười hì hì nói. Nói nhỏ đúng, ai, càng về sau mắng lấy thế mà mắng cười. Lập tức như chút được gánh nặng, sinh hoạt ngớ ngẩn liền sinh hoạt ngớ ngẩn. Đúng là ta, thì sao, sinh hoạt trẻ đần độn liền trẻ đần độn. Ta là, thì sao, hôm nay tại ta cảm hóa dưới. Rốt cục, nàng nhận mệnh đi thu thập. Hắc hắc. Nói cho các ngươi biết đây đều là sách lược của ta. Mắng ta thì sao? Còn không phải phải cho ta làm việc. Hừ, hiện tại, bên ngoài còn tại hạ mưa to. Nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi. Lập tức có chút tâm thần thanh thản. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.